tan làm đến văn phòng của tôi. Chương 54, C54, mỗi người một ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ngất xỉu thôi, bác sĩ nói với Dụ Mộng. Ông ấy lại nhìn người trên giường bệnh. Trấn An nói, không kiểm tra ra vấn đề gì. Người bệnh hẳn là vừa rồi tâm tình dao động quá lớn dẫn đến ngất xỉu. Chúng ta thường nói tức đến hôn mê chính là triệu chứng như vậy. Bác sĩ nhìn Quý Liên Tinh một cái, nghĩ thầm người trẻ tuổi này xảy ra chuyện gì? Sao lại vậy chứ? Dụ Mộng mặt đầy lo lắng, nhìn Quý Liên Tinh trên giường bệnh, môi nàng tái nhợt, cả người rất yếu ớt, thân thể gầy gò vùi trong giường bệnh, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái liền vỡ nát. Cái này thì cô không cần quá lo lắng, qua 1-2 giờ nữa sẽ đỡ thôi. Bác sĩ đi rồi, Dụ Mộng ngồi bên cạnh Quý Liên Tinh, cẩn thận suy nghĩ, vừa rồi Quý Liên Tinh vẫn khỏe. Sau khi lên lầu lúc xuống liền như vậy, nhất định là bị ca một trên thích. Hơn nữa Giang Thự cũng không đi xuống cùng. Nghĩ như vậy, hào cảm của Dụ Mộng đối với Giang Thự Tiên hoàn toàn không còn. Cô ấy cầm lấy điện thoại của Quý Liên Tinh, biết mật khẩu của Quý Liên Tinh. Vì vậy sau khi mở khóa thì gọi điện thoại cho Giang Thự. Bên kia trực tiếp tắt máy. Cái quái gì thế? Đây chính là cái gọi là yêu đương ngọt ngào sao? Dụ Mộng tức giận không chỗ phát ti ba tê. Thậm chí có loại xúc động muốn bắt xe đi đánh Giang Thự một quyền. Nhưng cô ấy phải canh giữ bên giường. Ngoại trừ cô ấy, không ai có thể canh giữ bên cạnh Quý Liên Tinh. Đã là đêm khuya rồi. Giang Thự lúc tỉnh lại đã là rạng sáng 1 giờ. Lúc mở mắt ra, chỉ có thể nhìn thấy đèn trên trần nhà. Ánh sáng có chút chói mắt. Đầu của cô thật sự vừa chướng vừa đau. Nhím nhỏ, cô theo bản năng kêu một tiếng. Không ai trả lời cô. Sờ ép không ạng xung quanh. Cầm điện thoại lên xem. Đã hết pin tắt máy. Ngồi dậy, Lan Việt để lại một tờ giấy. Nói cô ấy đi trước. Mặt bàn đã thu dọn sạch sẽ, ngay cả rác cũng đổ rồi. Giang Thự cả người đều không thoải mái, trên người có mùi rượu rất nồng, hơn nữa đầu nặng nề. Cô nhớ mình rõ ràng không có uống bao nhiêu, chẳng lẽ kia rượu vang đỏ tác dụng chậm lớn như vậy? Nhím nhỏ, cô gọi lên lầu, nhưng vẫn không ai trả lời cô. Giang Thự cảm thấy có chút khác thường, tuy rằng không biết thời gian. Nhưng trực giác nói cho cô biết hiện tại thời gian hẳn là đã khuya. Nhanh chóng sạc pin điện thoại. Sau khi vừa khởi động máy thấy không vấn đề gì. 1 giờ sáng, 20 cuộc gọi nhớ. Tất cả đều là Quý Liên Tinh bên kia gọi tới. Hô hấp của Giang Thự ngưng trệ. Phản ứng đầu tiên là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Cô lập tức gọi điện thoại qua. Điện thoại kêu bíp và cuộc gọi đã được nhấc máy. Bên kia đầu tiên là trầm mặc, chỉ nghe được trống trải mà tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó là một giọng nữ, biết gọi điện thoại tới rồi. Chị nghĩ chị là ai? Giọng của Dụ Mộng, ngữ khí đặc biệt không tốt. Chuyện mới cập nhật, cái này lạnh lùng đến mức Giang Thự sửng sốt một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Cô từ từ nói, Dụ Mộng bên này tức giận đến phát run. Đúng là ghê tởm. Còn ở đây giả bộ, Giang Thự bên này bị dỗi đến không thể hiểu được. Cô đây thuần túy chỉ tắt bộ phim, ngủ một giấc dài, như thế nào vừa tỉnh lại bạn gái không thấy không nói. Còn bị làm cái âm dương quái khí, tiểu quý ở đâu, nói cô ấy nghe điện thoại. Dụ Mộng bên này cũng tức giận đến không chịu được. Trên đường Quý Liên Tinh tỉnh một lần, vẫn luôn khóc, cái gì cũng không nói. Vừa rồi mới dỗ ngủ không bao lâu. Chị là đồ, khốn, vui chưa? Sao còn giả vờ hơn cả cái túi rác? Chị giả vờ như cái đầu bu. Y, cút đi cho tôi. Dụ Mộng là một người văn minh. Số lần cô ấy mắng người ít ỏi không có bao nhiêu. Nhưng lần này không chút do dự đem thứ dơ bẩn nhất, ghê tởm nhất nói với Giang Thự. Cứ như vậy mắng vài câu vẫn cảm thấy không hả giận. Nếu như Giang Thự ở trước mặt cô ấy, cô ấy khẳng định phải đánh chết con mẹ nó cô. Tút tút tút, cúp điện thoại, vẻ mặt Giang Thự mờ mịt. Cô đi tới đi lui trong phòng khách, vừa mới bị Dụ Mộng mắng như vậy, ngược lại một chút cũng không hôn mê. Hiện tại đầu vô cùng tỉnh táo, tâm phiền ý loạn, vô tình nhìn lên ban công, ngay cả mèo cũng không thấy. Ong ong, điện thoại rung lên một cái, Giang Thự mở khóa tìm đọc, là một email, ai lại gửi email lúc nửa đêm, còn là nặc danh, tiêu đề email là, nhím nhỏ đáng yêu của cô. Lòng Giang Thự trầm xuống một chút, mở email xem, là một video, góc nhìn là ở cửa khách sạn Lục Châu. Trong hình rất nhanh xuất hiện một cô gái, từ bóng lưng nhìn ra người nọ chính là Quý Liên Tinh. Nàng đứng ở cửa khách sạn một lát, ngay sau đó đi vào trong đại sảnh, người quay video dĩ nhiên cũng đi theo nàng. Hình ảnh vẫn luôn rung lắc, thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông khác. Góc quay rất bí ẩn, vừa vặn có thể nhìn thấy sườn mặt khi hai người nói chuyện. Người đàn ông kia dĩ nhiên là Trương Danh Nhạc. Giang Thự nhíu mày, có chút khó chịu. Trong video, hai người đang trò chuyện cái gì? Trong hình Quý Liên Tinh rõ ràng đang cười với hắn. Nụ cười kia đối với Giang Thự mà nói có chút quá mức xa lạ. Góc trên bên phải video còn đánh dấu thời gian. Thứ hai, 8 giờ rưỡi tối, cũng chính là ngày hôm qua. Ong một tiếng, đầu óc Giang Thự lập tức phát ngốc. Đêm qua cô đi ăn cơm với Lý Bân. Quý Liên Tinh không đi. Không phải nàng đang xử lý chuyện của Quý Tư Vũ sao? Sao lại đi gặp Trương Danh Nhạc chứ? Lúc ấy nghe được chuyện của Quý Tư Vũ, nói lái xe đi đón nàng, nàng cũng không cho. Giang Thự ngồi trên sofa, cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn một chút. Đây là nặc danh gửi đến, nhất định là có người đang cố ý quấy phá, hoặc là châm ngòi ly gián. Đối phương muốn đạt tới kết quả gì? Cô và Quý Liên Tinh chia tay sao? Giang Thự ý đồ rời đi lực chú ý, trong đầu lại thoáng hiện ra lời tối hôm qua Lý Bân uống say đã nói. Trương Danh Nhạc gần đây bao dưỡng một người mới, bận rộn tìm vui vẻ cũng không đến cùng chúng ta uống rượu đâu. Những thứ đó ghép lại với nhau, có một khả năng. Trong nháy mắt Giang Thự cảm thấy có thứ gì đó nặng nề nện vào lòng cô. Cô nhìn chằm chằm sàn nhà ngẩn người không chớp mắt, tâm loạn như ma. Sao lại như thế? Chẳng lẽ Quý Liên Tinh sẽ gạt người sao? Chẳng lẽ nàng âm thầm liên lạc với Trương Danh Nhạc sao? Khẩu vị của nàng nặng như vậy sao? Nàng yêu tiền đến vậy sao? Không, nàng không yêu tiền. Vậy nàng đi gặp Trương Danh Nhạc làm gì chứ? Giang Thự đời này chưa từng mâu thuẫn như vậy, cho nên rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Phải hỏi rõ ràng mới được. Vẫn là câu nói kia, một vạn phỏng đoán không bằng một lần đối mặt rằng co. Nếu có hiểu lầm thì nói rõ ràng. Cô muốn tìm Quý Liên Tinh, nhưng cô ngay cả Quý Liên Tinh hiện tại đang ở đâu cũng không biết. Thật sự phiền não. Giang Thự không có đầu mối, luôn luôn có loại cảm giác sự tình đang phát triển theo hướng không thể khống chế. Suy nghĩ một chút, vẫn là mang quần áo chuẩn bị ra ngoài. Chỉ có một biện pháp, cứng rắn chặn lại, Quý Liên Tinh không gặp cô, nàng có thể đi chặn cô, nàng còn ở Tống Gia Tam Viện. Giang Thự không tin nàng không về nhà. 1:30 sáng, Giang Thự lái xe đến Tống Gia Tam Viện, trên đường gọi điện thoại cho Quý Liên Tinh, vẫn không nhận, gọi thêm vài lần trực tiếp bị block, WeChat gửi tin nhắn qua cũng là dấu chấm than màu đỏ. Có chuyện gì không thể nói rõ ràng sao? Block có giải quyết được vấn đề không? Cô không thích cảm giác mọi thứ không chịu kiểm soát. Lúc đến Tống Gia Tam Viện bảo vệ đã ngủ, sân tuy rằng cũ xưa, nhưng vẫn bị một cánh cổng rỉ sét chặn lại. Giang Thự đứng ở cửa, do dự vẫn là không có gọi mở cửa. Chỉ có bình tĩnh lại, vuốt phẳng chuyện đã xảy ra. Nhớ lại, rõ ràng lúc tối còn đang cùng nàng gửi tin nhắn. Nàng nói lát nữa nàng sẽ trở về. Khi đó đều rất tốt. chỉ là sau đó qua buồn ngủ ngất đi. Sau đó, và sau đó nó trở thành như thế này. Điều gì thực sự xảy ra vào thời điểm ngắn ngủi đó? Mèo con trong nhà cũng không thấy, chứng tỏ nàng đã về nhà, còn mang mèo đi. Duy nhất có thể giải thích chính là lúc mình ngủ quên Quý Liên Tinh và Lan Việt xảy ra xung đột. Có lẽ Lan Việt nói cái gì đó rất khó nghe làm tổn thương nhím nhỏ. Nhưng Lan Việt không phải nói muốn ở chung bình thường sao? Lan Việt cần gì phải lừa cô? Chẳng lẽ Lan Việt hai mặt? Nhưng lý do cô ấy nhắm vào Quý Liên Tinh như vậy là gì? Lan Việt cô ấy điên rồi sao? Càng nghĩ càng loạn, càng loạn càng phiền não. Mặc dù đã 2 giờ sáng, Giang Thự vẫn gọi điện thoại cho Lan Việt, nhưng bên kia không nhận, chắc đã ngủ rồi. Cúp điện thoại, Giang Thự đứng ở bên đường, hẻm nhỏ rạng sáng rất vắng vẻ, liếc mắt nhìn lại, mấy tòa nhà đổ nát đứng ở hai bên. Trong đêm tối vô tận đứng 2 cây sồi, một trận gió thổi tới, lá vàng khô xào xạc rung động, chờ thêm 1 phút cũng là dày vò. Giang Thự nghĩ thầm, lúc tình yêu ngọt thì ngọt, nhưng cũng thật sự sẽ làm cho người ta chịu khổ. Cô ghét loại chờ đợi vô tận này, rất nhiều chuyện cần phải có một kết quả rõ ràng. 2 giờ sáng, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ. Trời mờ mịt đã đánh bóng. Két két một tiếng, bác bảo vệ mặc áo khoác quân đội của ông ấy mở cửa. Mắt buồn ngủ mông lung nhìn về phía Giang Thự. Cô nương làm gì mà ngồi xổm trên mặt đất thế kia? Giang Thự ngẩng đầu, có chút hoảng hốt. Cháu tìm người. Ông mở cửa, đến gần cô, nhìn kỹ, cười nói, hình như đã gặp qua cháu. Tìm Quý Liên Tinh, a. Tòa 1 lầu 3, đi đi đi đi, bác bảo vệ thấy cô ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, cũng không giống người xấu gì. Cảm ơn, Giang Thự đứng dậy, chân đã tê mỏi, vốn chuẩn bị lên xe chờ giữa chừng, kết quả lại ngồi xổm ngủ thiếp đi, thật vất vả đi tới trong sân. Đột nhiên ý thức được Quý Liên Tinh có thể căn bản không ở chỗ này. Tối hôm qua là dụ mộng nhận điện thoại. Nói không chừng nàng ở nhà dụ mộng cũng có thể. Nhưng dụ mộng ở đâu? Quỷ mới biết. Cô lên lầu gõ cửa. Quả ảm không ai trả lời cô. Cái này gọi là gì đây? Tựa như một con ruồi không đầu, chỗ nào chỗ nấy cũng đụng. Cũng giống như hàm lượng thuần 100. Ngốc nghếch. Nhưng cô cũng không rõ vì sao cứ bướng bỉnh như vậy. Trong lòng có một ý nghĩ, đó chính là cô nhất định phải nhìn thấy Quý Liên Tinh. Có cái gì đều phải nói rõ ràng. Trong hành lang bệnh viện lan tràn mùi nước khử trùng tay mũi mãnh liệt. Sáng sớm, người nhà đã sớm rời giường bưng cháo múc nước cho bệnh nhân. Quý Liên Tinh tỉnh lúc 5 giờ. Lúc tỉnh dụ mộng đang ghé vào bên cạnh nàng cùng nàng. Mặc dù tình yêu và tình bạn không thể so sánh, nhưng chỉ từ thời hạn bảo đảm chất lượng mà nói, tình bạn có lẽ có thể chịu đựng hơn tình yêu một chút. Đặc biệt là quan hệ thuần túy giữa nàng và dụ mộng. Quả thực rất khó tưởng tượng có thể bởi vì cái gì mà ầm ĩ. 6 giờ. Dụ mộng bị tiếng giường bệnh bên cạnh đánh thức, thấy Quý Liên Tinh đã tỉnh lại, hỏi nàng có chuyện gì quan trọng không? Quý Liên Tinh lắc đầu, không có việc gì. Xuất viện đi, ngữ khí của nàng bình tĩnh lạ thường, giống như tối hôm qua người ngất xỉu không phải nàng. Cậu có muốn hay không? Dụ mộng nghẹt ở cổ họng. Quên đi, cho dù cô ấy hiện tại rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hỏi không phải càng làm cho nàng ngột ngạt sao? Quý Liên Tinh từ trên giường bệnh bước xuống, đi giày vào, chị ta ngoại tình, chỉ vậy thôi, cái gì? Ngủ với bạn chị ta. Dụ mộng vừa khiếp sợ vừa tức giận. Mẹ kiếp, chúng ta đi đánh chị ta. Đừng. Quý Liên Tinh mặc áo khoác xong, lắc đầu, coi như mắt mình mù. Thứ tư, nếu như thường ngày nàng còn phải đi làm, nhưng nàng muốn thả mình một mạng, còn đến chỗ đó làm gì? Quyết đoán xin nghỉ với tổ trưởng. Nàng định buổi chiều sẽ từ chức, cho dù dựa theo quy định của công ty, xin nghỉ việc trước một tuần. Nếu ngày mai không đi làm, có thể sẽ khấu trừ rất nhiều tiền lương. Nhưng tiền lương có ích lợi gì chứ? Muốn khấu trừ thì khấu trừ đi. Nàng một giây cũng không muốn nhìn thấy Giang Thự, lại càng không muốn làm việc ở công ty của cô. Hai người từ bệnh viện đi ra. Trời vừa mới sáng, mây xanh nhạt tầng tầng lớp lớp. Đầu bên kia thành phố lộ ra một tia nắng sớm. Xem ra hôm nay sẽ là trời nắng. Nhưng đối với Quý Liên Tinh mà nói có lẽ không phải. Dụ Mộng chủ động đề xuất. Mình xin nghỉ phép hôm nay. Mình muốn ở một mình một lát. Mình không phải rất yên tâm cậu. Mình lại không làm chuyện ngu ngốc. Cậu biết đấy, khi mình gặp chuyện thích một mình lẳng lặng. Quý Liên Tinh chặn một chiếc taxi dọc đường, nhét Dụ Mộng vào trong xe. Cậu mau về nhà đi, mau về thay quần áo, thu dọn tiếp tục đi làm. Dụ Mộng rất lo lắng. Tuy rằng người này rất kiên cường, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một cô gái, có thể chịu đựng được sao? Cậu xác định ngươi có thể? Xác định, thất tình thôi mà, cũng không phải sắp chết. Quý Liên Tinh tận lực duy trì ngữ khí bình thản, dù Dụ Mộng có 100 lần không muốn, nàng cũng trực tiếp đóng cửa xe lại. Dụ Mộng hạ cửa sổ xe xuống, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Yên tâm, yên tâm, mình đến Tống Gia Tam Viện sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Sau đó trở về mình sẽ ngủ một giấc thật ngon, cái gì cũng không suy nghĩ, cứ như vậy tốt xấu gì cũng tiễn Dụ Mộng đi. Chiếc taxi kia rất nhanh hiện thực trong tầm mắt Quý Liên Tinh. Nàng sững sờ ở giao lộ, ánh mắt có chút trống rỗng. Bên đường tất cả đều là quán ăn sáng. Có một quán bánh rán, sát vách là bánh kẹp tay, sau lưng là tiệm bánh bao. Người đến người đi, có người dừng lại mua sớm một chút lại vội vàng rời đi. Bọn họ dường như đều biết mình nên đi đâu, ngoại trừ Quý Liên Tinh. Trong lòng nàng trống rỗng, tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều bị bôi lên một tầng mực thật dày. Người đi đường vội vã, bước chân của mọi người đều dẫm lên lòng nàng, cảm giác rất buồn bực. Hơi nước từ cửa hàng bánh bao bay ra lan tràn lên trên, hút đi vệt xanh sậm trong nắng sớm, để lại cho nàng cảm giác áp lực của sáng sớm mùa đông. Đi về đâu đây? Trước tiên về Tống Gia Tam Viện thu dọn đồ đạc đi. Sao, buổi sáng luôn rất lạnh, trong không khí phủ một tầng sương mù, trắng xóa, thấy được nhưng lại sờ không được. Lúc này trong Tống Gia Tam Viện, xoát, xoát, xoát, bác bảo vệ cầm cây chổi quét sạch lá cây. Giang Thự ngồi ở chính giữa bên cạnh núi đá giả, lẳng lặng nhìn ông, mặt trời thật hiếm có. Ông cười ha hả nói, vâng. Giang Thự ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời vừa lộ ra đầu kia giống như một miếng bánh, giống như là bánh nướng năm xưa, một chút cũng không ấm, ngược lại lạnh như băng. Cô thờ ơ đáp lời, ông ở chỗ này bao nhiêu năm rồi? Gần 40 năm, ông chống chổi trên mặt đất, nhìn về phía Giang Thự, nhấp một ngụm thuốc lá trong miệng, cười nói. Đối với sân này có tình cảm, không nỡ đi. Giang Thự chỉ gật đầu, cô ngẩng đầu là có thể nhìn đến tòa một lầu ba kia. Bên trong vẫn không có động tĩnh, căn nhà nhìn qua rất đổ nát, nhưng hình như cũng không đổ nát như vậy. Tòa nhà cũ nuốt quá nhiều dấu vết thời gian, giống như một tấm ảnh dính bụi nhiễm đất, có mỹ cảm độc đáo mà niên đại ban cho. Cô nương kia, ông quét dọn tiếp. Cô nương quen thuộc với cháu đó, ta rất thích cô ấy. Lúc trước khi cô ấy dọn đến, một tay cầm một cái vali thật lớn, tay kia là một cái túi lớn. Cô ấy gầy như vậy, ta nói giúp cô ấy một tay cũng không cho, rất bướng bỉnh, nhất định phải tự mình vận chuyển. Kết quả thật đúng là bị cô ấy thoáng cái khiêng lên. Ông ném tàn thuốc xuống đất, quét vào trong lá cây. Có điều cô nương này hiểu lễ nghĩa, lúc ta xem kinh kịch chưa bao giờ quấy rầy ta, nhưng ra ra vào vào vẫn là chủ động chào hỏi, đáng yêu đến lạ. Giang Thự nhìn chằm chằm mặt đất, giày đá một tảng đá nhỏ. Ngoài lạnh trong nóng nói. Vâng, cháu cũng thấy thế. Cô ấy rất đáng yêu. Thật đáng yêu. Sao nàng vẫn còn chưa về nhà? Ông xoay người, quét một bên khác, vừa quét không được hai cái. Ngoài cửa lớn đi tới một thân ảnh. Ha ha, cháu xem, nói đến liền đến. Giang Thự ngẩng đầu, đứng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Giang Thự vừa định nói chuyện, Quý Liên Tinh xoay người chạy ra ngoài. Đợi nàng cả đêm, làm sao có thể nói đi là đi? Giang Thự đương nhiên đuổi theo. Em đứng lại cho chị. Người phía trước dừng bước một chút, giống như có thứ gì đó chống đỡ nàng vỡ nát, có lẽ là khối xương quật cường trong lòng nàng. Giang Thự chạy về phía nàng, cách đó vài mét chợt nghe thấy nàng giống như đang khóc. Vốn muốn hỏi rất nhiều, giờ phút này cái gì cũng không quan tâm, vội đến ôm nàng, kết quả tay vừa đụng tới Quý Liên Tinh đã bị nàng đẩy ra. Chị đừng chạm vào tôi. Em làm sao vậy? Giang Thự không để ý nàng chống cự. Lần nữa ôm nàng. Có cái gì từ từ nói được không? Chị gọi điện thoại cho em kéo hát. Ở đây cũng đợi cả đêm. Chị chỉ hy vọng có lúc nào đó chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Được không? Giang Thự lại tiến lên ôm nàng. Ôm nàng vào trong lòng. Cảm thấy nàng quá gầy. Cảm thấy toàn bộ ôm ấp có thể ôm lấy hai nàng. Buông tôi ra trước. Quý Liên Tinh hất cánh tay Giang Thự ra. Giang Thự, sao chị còn mặt mũi tới tìm tôi? Giang Thự không để ý nhiều như vậy, sốt ruột giải thích với Quý Liên Tinh. Tối hôm qua chị uống rượu, uống chưa được mấy ngụm liền ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã không thấy em đâu nữa. Có phải Lan Việt đã nói gì với em rồi không? Đừng nhắc đến cô ta được không? Thật sự sắp nôn rồi. Quý Liên Tinh quay lưng lại, giơ tay lên lau nước mắt. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Cổ họng Giang Thự trượt một chút, ánh mắt vô cùng lo lắng. Cô không dám nói chuyện, luôn cảm thấy bất kể nói gì cũng có thể làm cho Quý Liên Tinh khóc càng lớn hơn. Nếu không nói lời nào có thể làm cho nàng khá hơn một chút thì cô nguyện ý câm miệng. Sau này đừng tới tìm tôi nữa. Tại sao? Giang Thự nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời như vậy. Em nói lời tức giận cũng được, nhưng đừng nói như vậy. Tôi không phải nói lời tức giận. Thật ra chị biết vì sao không phải sao. Tình cảm của chúng ta đã không còn đơn thuần nữa. Chị cũng đừng tới nữa. Giang Thự nhíu mày, có chút nén giận. Có ý gì? Sao không đơn thuần? Em nói rõ ràng đi. Ý chính là hiện tại mỗi một câu chị nói, tôi đều cảm thấy vô cùng ghê tởm. Quý Liên Tinh lau nước mắt, từ đầu đến cuối không nhìn Giang Thự một cái. Ghê tởm, ai ghê tởm? Tim Giang Thự bị nhéo một cái. Cô bình sinh ghét nhất bị người hạ định nghĩa không thể hiểu. Chị đã làm gì đã khiến em cảm thấy tôi ghê tởm? Cô nhìn về phía Quý Liên Tinh, còn nói... Em chẳng lẽ không cảm thấy nên cho chị một lời giải thích sao? Hay là nói, em chính là người kia trong lời của Lý Bân? Đối với em mà nói, chị cũng chỉ là một kim chủ tiêu tiền cho em đúng không? Tôi không muốn nghe, đừng để tôi nhìn thấy chị. Quý Liên Tinh quay đầu đi, nước mắt vừa mới ngừng rơi lại tràn mi. Đều đã xảy ra chuyện như vậy, hiện tại Giang Thự lại hoài nghi nàng. Đây chính là người mình đã thích 5 năm. 5 năm, sao có thể đáng giá chứ? Em cùng Trương Danh Nhạc gặp mặt. Tối hôm qua mất tích không hiểu. Hiện tại lại như vậy đối với chị. Chị bảo chị nghĩ như thế nào? Giang Thự cảm thấy đôi mắt chính mình có chút đau. Quý Liên Tinh rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn cô. Trong mắt mang theo tuyệt vọng cuối cùng. Chị nghĩ như thế nào? Ánh mắt của nàng đầy gai nhọn. Bên trong tất cả đều là lạnh lùng cùng mũi nhọn. Nói đi chứ, chị nghĩ như thế nào? Quý Liên Tinh khóc lóc hỏi cô. Nàng giống như cũng không muốn biết đáp án, mà là tự hỏi tự đáp. Cảm thấy tôi ngủ với Trương Danh Nhạc đúng không? Cảm thấy tôi phản bội chị đúng không? Tôi sớm nên biết giữa chúng ta không có khả năng. chị dối trá và lừa gạt làm cho tôi chán ghét. Chị đóng vai nạn nhân cho ai xem? Nàng gần như nhớ tới cái gì, dùng sức nuốt xuống cổ họng. Tất cả đều là vị mặn. Rõ ràng là chị ghê tởm. Em nói rõ ràng, chị đã làm cái gì? Giang Thự, nếu tôi là chị, tôi cũng không muốn hỏi vì sao. Nếu chị có lỗi, chị sẽ xin lỗi em. Nhưng chị không biết rốt cuộc chị sai ở đâu. Sao chị không thể tới tìm em đối chất chứ? Em luôn nhấn mạnh bản thân. Nhưng em có cân nhắc cảm nhận của chị không? Chị đã làm sai điều gì sao? Chị không thẹn với lương tâm. Đúng vậy, chị không sai. Quý Liên Tinh lau nước mắt. Đứng lên, quan hệ giữa chị và Lan Việt. Đối với chị mà nói không tính là sai sao? Chị và cô ấy làm sao chứ? Bạn nối khố từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên. Quan hệ tốt, giống như em và Dụ Mộng vậy. Chẳng lẽ rất khó lý giải sao? Cuộc sống của chị cũng không phải chỉ có một mình em. Chị cũng phải có bạn của mình không phải sao? Bạn nối khố, hay cho bạn nối khố, uống say là có thể ngủ với nhau. Đúng không, Giang Thự, chị có thể vì lời chị nói mà chịu trách nhiệm không? Quý Liên Tinh hát không an toàn lạnh lòng. Cô vậy mà còn đang mạnh miệng, còn không thừa nhận. Giang Thự ngẩng đầu, như thế nào không thể chịu trách nhiệm? Chị không lừa em, tối hôm qua chị và Lan Việt uống rượu. Cô ấy còn nói cho chị biết chuyện lần trước cô ấy nhất định cho em một lời xin lỗi. Chị nghĩ giữa chúng ta khẳng định có hiểu lầm. Cô ấy đối với em kỳ thật cũng không có ác ý, em nên đánh vỡ thành kiến không phải sao? Quý Liên Tinh tức giận đến phát run. Một video có thể khiến chị tin tưởng. Lan Việt nói chị cũng tin tưởng. Tất cả đối với chị mà nói đều đáng tin. Mà đối với tôi mà nói, coi như những thứ này đều là hiểu lầm đúng không? Uống say là có thể chối bỏ hết sao? Chị có từng suy xét qua tôi không? Hay là nói chị luôn cao cao tại thượng? Chị để ý bản thân chị. Giang Thự lắc đầu. Cho dù chị nhìn thấy video kia chị cũng không có hoài nghi. Chị nghĩ em sẽ nói ra vì sao? Chị đang chờ em giải thích. Còn cần giải thích gì nữa chứ? Quý Liên Tinh nghĩ thầm. Lời giải thích này quan trọng sao? Giải thích rõ ràng chuyện của Trương Danh Nhạc. Chuyện của Lan Việt sẽ không tính sao? Giang Thự thật đúng là tự tư tự lợi. Chỉ để ý mình không để ý người khác. Lúc chị và cô ta em mở tình có nghĩ tới tôi không? Giang Thự nhíu mày. Quý Liên Tinh em có ý gì? Cần gì phỏng đoán quan hệ giữa chị và bạn của chị? Đã nói rồi, là bạn nối khố, là bạn, cần gì đem người nào đều dựa vào hướng phương diện kia? Giang Thự, có lẽ tôi ngây thơ đơn thuần. Thật lòng từng thích, tôi cũng nghĩ tới chúng ta có lẽ sẽ có tương lai tốt đẹp. Nhưng chị làm tôi rất thất vọng. Thật sự, Quý Liên Tinh cúi đầu. Nhìn khuôn mặt Giang Thự, tim như dao cát, thành thật mà nói, tôi rất hối hận vì đã từng thích chị. Chúng ta vốn không nên ở bên nhau. Bất luận là thân phận, địa vị hay là quan điểm tình yêu. Chị muốn, tôi không cho chị được. Điều nàng muốn chính là tình cảm toàn tâm toàn ý sạch sẽ thuần khiết. Mà không phải lời ngon tiếng ngọt nổi lên bên ngoài cũng không phải niềm vui dùng tiền bạc chồng chất lên. Lại càng không phải tùy ý phản bội như vậy. Quý Liên Tinh xoay người muốn đi. Lại nghe thấy tiếng nức nở của Giang Thự. Giang Thự giơ tay lên lau nước mắt. Cảm xúc vẫn căng chặt cuối cùng mất khống chế. Em thế mà lại nói em hối hận thích chị. Đúng vậy, hối hận, tôi có thể chịu khổ. Nhưng không thể chịu được phản bội. Cô khóc cái gì chứ? Cô có lý do gì để khóc? Là ai phản bội trước? Cho dù là uống rượu thì không tính sao? Ai là nạn nhân? Vì sao cô có thể giả bộ đáng thương như thế? Khốn nạn, hơn nữa tôi còn không ngờ tới. Chị cũng sẽ giả bộ thâm tình. Quý Liên Tinh nhắm mắt lại. Nước mắt không tiếng động rơi xuống. Trong đầu vẫn là bộ dáng Giang Thự mấy năm trước. Là một chùm ánh sáng. Chiếu vào khe nứt bên trong hào quang. Chống đỡ giúp nàng trưởng thành. có lẽ thời gian nên dừng lại ở lúc đó, vĩnh viễn đều ở nơi đó, không nên tiến đến phía trước. Giang Thự, chị thật sự rất dối trá. Nàng bước đi, hoàn toàn rời xa ảo tưởng đối với tình yêu. Bộ dáng Giang Thự ở trong đầu nàng xé thành từng mảnh nhỏ. Chúng ta từ nay về sau mỗi người đi một ngả, không quấy rầy nhau nữa. Cách chương.